Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, ông chủ Trịnh quá hung tàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân phát hiện mình không phải là nhiều như nhau việc, mà là như khác biệt sống tưới hoa, dắt chó đi dạo. Có chút rườm rà, có chút lập phí thời gian, nhưng tựa hồ như vậy mới thật sự là nhân thế gian. Sau này về hưu và tiểu y nhân cùng nhau ở nơi nào đều tốt, mỗi ngày tưới hoa, dắt chó đi dạo, xuống lầu và lão đầu chơi cờ tướng, tựa hồ vậy là không sai sinh hoạt. Ừ, mình không biết chơi cờ tướng, bắt đầu lại từ đầu học đi. Đến lúc đó hai lão đầu ngồi ở chỗ đó hồi lâu, liền nên người nào đi đều quên. Làm xong hết thảy công tác, Tô Vân mới hà hơi liên thiên dậy giường, trấn an Hắc Tử, hai người đi lên lầu ăn cơm. Còn chưa tới bệnh viện, Trịnh Nhân liền nhận được khoa cấp cứu điện thoại, nói là Thôi lão để cho hắn đi một chuyến. Tính một chút, hôm nay là Thôi lão xem bệnh ngày tử, Trịnh Nhân vậy không có gì đáng nói. Đến bệnh viện xem vòng người bệnh bắt chặt thời gian đi khoa cấp cứu. Ngày hôm nay còn có 6 ca giải phẫu chờ mình. Trước phẫu thuật đi một chuyến, xem Thôi lão có chuyện gì. Đi tới cấp cứu, Thôi lão vừa mới tới. Lão nhân ra ông ta là lúc ở nhà cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Cũng không nghĩ tới Trịnh Nhân sẽ đến sớm như vậy. Thôi lão... Trịnh Nhân mỉm cười, chào hỏi, Thôi lão gật đầu một cái, mở ra mình phòng khám bệnh, chỉ cái ghế, nói, ngồi đi. Trịnh Nhân đang ngồi ngay thẳng, chờ đợi Thôi lão chỉ thị. Mấy ngày trước ngươi cấp cứu mầm nhỏ, tất cả xử trí đều rất kịp thời. Thôi lão đi thẳng vào vấn đề, ta sau đến xem cấp cứu ghi chép, toàn bộ quá trình cơ bản không sơ hở nào để tấn công. Trịnh Nhân chỉ là mỉm cười, không lên tiếng, như thế nào, đối với khoa cấp cứu có hứng thú không? Thôi lão hỏi, một đoán chính là chuyện này, vì khoa cấp cứu sự nghiệp Thôi lão cũng coi là dụng tâm. Bất quá Trịnh Nhân đối với cấp cứu là lại yêu vừa hận. Vừa nghe đến băng ca thanh âm liền tâm hoảng khí đoạn. Tật xấu này coi như là rơi xuống. Thôi lão, ngài cũng biết. Ta vậy mặt còn có một cặp chuyện, Trịnh Nhân có chút xin lỗi giải thích, tiếp hạng mục, trong viện cho ta tìm một gian bệnh viện cộng đồng, phỏng đoán muốn đi vào mau đường xe, Thôi lão không lên tiếng, lại thân thỉnh một cái tham gia giải phẫu xuyên tắc dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch chữa trị ngoan cố hình bệnh tiểu đường hạng mục. Ngài xem ta đây là, lại không để cho ngươi trực tiếp tới. Ta nói tiểu Trịnh à, người đối với công trình viện sĩ biết rõ sao? Thôi lão hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân hoảng hốt một chút. Đây là ý gì? Theo lý ngươi cống hiến, có thể lấy được giải Nobel đề cử, nên có tư cách tiến vào công trình viện. Nhưng ngươi dẫu sao còn trẻ, mọi người cũng vô tình hay cố ý bỏ quên chuyện này. Loại chuyện này mà đi, ở ta xem ra. Các người đều là người tuổi trẻ, không nên lơ là, Thôi lão nhàn nhạt nói đến. Trịnh Nhân không biết Thôi lão là ý gì, lúc này giữ yên lặng là một cái so sánh tốt lựa chọn. Mỗi tuần, rút ra nửa ngày thời gian tới cùng ta ra cấp cứu. Điểm này có thể làm được sao? Thôi lão thoại phong nhất chuyển, lại nữa đề ra công trình viện sĩ sự việc, như quả không ngoài nước. Ta nhất định tới cùng ngài ra cấp cứu. À, đều quên ngươi bây giờ là Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Thôi lão mày trắng khẽ nhíu một cái. Nói, cứ quyết định như vậy đi. Xế chiều hôm nay có thời gian sao? Có, Trịnh Nhân vội vàng kêu. Đi làm việc đi, buổi chiều tới ta nơi này. Thôi lão phất tay, cầm Trịnh Nhân đuổi đi. Trịnh Nhân đi ở khoa cấp cứu trong hành lang, trong lòng còn suy nghĩ Thôi lão nói sự việc, rất mịt mờ, cũng không tính là quá mịt mờ, không có bất kỳ cam kết gì, chỉ là cầm công trình viện viện sĩ mà nói chuyện. Một cái chi nhánh môn học, quy tắc ngầm bên trong chỉ có thể có một người viện sĩ tồn tại. Chọn mới viện sĩ, ít nhất phải vốn là lão viện sĩ gật đầu mới được. Chẳng lẽ thôi lão muốn thông qua loại thủ đoạn này để cho mình trúng tuyển công trình viện? Nhưng mà thôi lão cũng nói, người bình thường cũng sẽ rất để ý tuổi tác. Mình số tuổi này, trúng tuyển công trình viện tựa hồ có chút sớm. Trong nước sao, luận tư bài bối lợi hại, khoa cấp cứu liền không muốn. Nếu là tham gia môn học, ngược lại là còn có thể suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Nói thật, hắn đối với cái viện này sĩ danh hiệu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Danh lợi các loại đồ. Vậy chuyện như vậy, nhưng lão nhân gia có yêu cầu. Mình mỗi tuần rút ra nửa ngày thời gian bỏ ra cấp cứu. Tựa hồ vậy không có gì lớn không được. Còn như cái đó hư không mờ mịt cam kết. Trịnh Nhân căn bản không để ở trong lòng. Trở lại phòng bệnh, sớm bàn giao. Đưa người bệnh, Liễu Trạch Vĩ cầm trầm tiến sĩ cho vắt qua một bên. Gánh vác đưa người bệnh, trách nhiệm nặng nề. Rudolf G. Wagner giáo sư không có ở đây. Bây giờ những thứ này vặt vãnh việc lặt vặt để cho Liễu Trạch Vĩ tới gánh chịu. Trịnh Nhân không có gấp đi lên. Hắn trước cùng Khổng chủ nhiệm hồi báo một chút thôi lão sáng sớm và tự nói. Đây là đối với Khổng chủ nhiệm tôn trọng. Trịnh Nhân trong lòng là có hạn, có một số việc tình hình có thể không nói, nhưng có một số việc tình huống là nhất định phải nói. Ông chủ Trịnh, đây là thôi lão hướng ngươi đưa ra cành ô liu. Khổng chủ nhiệm cười nói, đi bồi bồi đi, vậy sẽ không trễ nãi quá thời gian dài. Có Khổng chủ nhiệm đồng ý rất nhiều, Trịnh Nhân thoải mái nhiều, chỉ là hắn không biết, ở hắn sau khi rời đi. Khổng chủ nhiệm ánh mắt có phức tạp hơn. Đi tới phòng giải phẫu. Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết đã đến. Lớn kéo Cần Dương lại chuẩn bị hai cái. Tràn đầy bước lên. Nhìn cũng mệt mỏi. Trịnh Nhân còn chưa kịp và Phùng Húc Huy nói chuyện. Y tá trưởng sẽ đến bên người. Nhỏ giọng hỏi. Ông chủ Trịnh, bên trong tiêu độc vị kia. Là bác tỉnh tỉnh viện giáo sư. Ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh, ngươi cái này phối trí đủ xa hoa à? Y tá trưởng cười nói. Không phải nước ngoài giáo sư chính là quốc nội giáo sư phụ trách đưa người bệnh. Tiêu độc, người bình thường thật đúng là không đãi ngộ này. Bất quá từ Rudolf G. giáo sư hàng cách đến quốc nội giáo sư. Ông chủ Trịnh còn muốn cố gắng nữa nha. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Y tá trưởng nói tựa hồ có chút đạo lý. Từ trước mình cũng không có chú ý qua. Chữa bệnh tiểu tổ phối trí lại như vậy xa hoa. Mình thật là mù. Từ trước không nhìn thẳng một điểm này. Lưu Hiểu Khiết vậy phát hiện mình không có chú ý tới một điểm này. Nàng nhìn bên trong bận rộn tiêu độc. Trải khăn trải giường Liễu giáo sư. Cũng có chút ngẩn người. Liễu giáo sư là mình chính mắt. Ở tỉnh viện nhìn thấy. Nhưng mà không làm được giả. Người ta trình độ cao bao nhiêu không biết. Nhưng địa vị dẫu sao ở đâu. Là tỉnh viện mang tổ giáo sư. Mang tổ giáo sư tới học bổ túc. Làm bác sĩ nhỏ dùng. Y tá trưởng nói không sai. Đích xác là quá xa hoa. Mà y tá trưởng lại nói hắn địa vị là không đủ. Chẳng lẽ còn phải thế nào xa hoa mới được. Lưu Hiểu Khiết biết, nếu như không phải là trường phong nhỏ chế dụng cụ, muốn trên đất Bắc tỉnh tỉnh viện tham gia khoa bán, nhất định là không lên nổi lượng tiêu thụ, thậm chí có thể hay không vào tỉnh viện, cũng không tiện nói, một nửa mang tổ giáo sư đều là ông chủ Trịnh người. Còn muốn ra lượng tiêu thụ, đây không phải là làm trò đùa sao, giống như là ở đế đô gan mật như nhau, dần dần. Lưu Hiểu Khiết một chút xíu tìm được mình ở đế đô gan mật gãy kích trầm xa nguyên nhân. Nhưng mà chuyện này thật không oán mình. Không phải năng lực mình không đủ. Mà là ông chủ Trịnh quá hung tàn.